Phượng Họa Phong Vân, chương 33, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người của tổ chức điệp sát cũng từ dưới tuyệt địa phong nhai xuất hiện phía trên khe núi đó, đều là những nữ tử xinh đẹp của phân bộ nguyệt vệ được cử đến tiếp đón các vị khách. Tất cả đều vận một thân bạch y kiểu dáng, họa tiết đều giống hệt nhau, nhưng khi họ mặc lên cũng sẽ không tạo cho ai sự nhầm lẫn bởi khí chất của mỗi người là không giống nhau. 21 nữ tử đột nhiên từ khe núi xuất hiện làm mọi người không khỏi kinh ngạc. Một người nữ tử khuôn mặt thanh tú trên người tràn để anh khí đi đầu tiến lên tự giới thiệu. Xin chào các vị, tiểu nữ tử họ Vân, tên chỉ có một chữ Khinh. Nàng chưa kịp nói hết câu thì có tiếng từ trong đám người truyền đến. Vân, Vân Khinh, một trong hai vị phó công chủ của tổ chức điệp sát. Đúng vậy, phụng lệnh công chủ, tiểu nữ cùng 20 tỷ muội của phân bộ nguyệt vệ đến tiếp đón mọi người xuống khe núi tuyệt địa phong nhai dự tiệc chúc mừng công chủ lên ngôi. Vân Khinh cười nói, tổ chức điệp sát có phân bộ nguyệt vệ từ bao giờ sao, ta chưa nghe nói qua. Lạc Niệm Y tò mò hỏi. Vân Khinh che miệng cười khẽ, vị hồng y cô nương này cũng thật thẳng thắn, cũng không dám giấu phân bộ nguyệt vệ là người của công chủ, vì vậy đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trước mặt mọi người. Trả lời xong câu hỏi của Lạc Niệm Y, Vân Khinh nhắc đến vấn đề chính của chuyến đi lần này. Được rồi, tới giờ rồi, mời mọi người xuống tuyệt địa phong nhai dự tiệc. Tiểu nữ có hai biện pháp, một biện pháp tuyệt đối an toàn đến nơi và một biện pháp có chút nguy hiểm dành cho những người tự tin vào năng lực của bản thân và muốn được thử thách chính mình. Mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ rồi được ra lựa chọn của mình, nhưng tiểu nữ phải nhắc nhở các vị, bởi vì một khi chọn sai đường thì các vị sẽ không có cơ hội lựa chọn lại lần thứ hai đâu. Nếu xảy ra bất trắc gì đến lúc đó đừng trách điệp sát tiếp đãi không chu đáo. Vân Khinh mỉm cười đưa ra cho mọi người hai lựa chọn. Sau khi nghe xong, đa số mọi người đều lựa chọn biện pháp thứ nhất, chỉ có người của Tà Tông và một số thành viên thuộc hiệp hội lính đánh thuê của công hội lựa chọn biện pháp thứ hai, trong đó bao gồm cả Lạc Niệm Y. Khi biết cháu gái lựa chọn biện pháp thứ hai, Lạc Hà không muốn cháu gái gặp nguy hiểm muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Thấy vậy, Vân Khinh đối với ông mỉm cười. Lạc Hà hội trưởng yên tâm, cháu gái ông sẽ đến nơi an toàn không mất một sợi tóc, đây là lời đảm bảo phó công chủ điệp sát Vân Khinh hứa với ông. Nhận được lời đảm bảo của Vân Khinh, Lạc Hà thoáng an tâm. Đa tạ phó công chủ chiếu cố, cách chương.